Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 967. May mắn bọn họ đủ hiểu chuyện, sẽ không để Triệu Khương Lan lo lắng hơn nữa. Từ khi Chiêu Vũ Đế biết lúc trước Lê Vương bị người tính kế, cũng có chút mềm lòng Châu nên đối xử với hai đứa nhỏ này cũng không bài xích như lúc trước. Ờ, ó lẽ khi gặp phải chuyện lớn vẫn sẽ che chở và bảo vệ cho họ. Sau khi giải thích tất cả mọi thứ, đoàn người bắt đầu xuất phát trên đường. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Bắc Uyên nửa say nửa tỉnh, rất nhiều lần không tỉnh táo. Cũng may Mộ Dung Bắc Uyên có thể uống được rượu, lúc say rượu cũng là lúc mà hắn yên tĩnh, bởi vì thân thể suy yếu, sẽ luôn ngủ trên xe. Di chuyển trong nhiều tháng, cộng với không có gì xảy ra trên đường đi, họ đã đến biên giới thành công. Dựa theo kế hoạch, đầu tiên là đi ngang qua đại doanh đồn trú của La Tước tướng quân dừng chân một chút. Hồng Vân nghe nói Mộ Dung Bắc Uyên bị phát tác độc tình, mà bọn họ nghe thấy chuyện đám người Triệu Khương Lan muốn đi đến Phượng Dương thì vô cùng kinh hãi. Nàng ta lo lắng Triệu Khương Lan đi Phượng Dương gặp Lý Mặc, đến lúc ấy sẽ không có cách nào thoát thân. Triệu Khương Lan an ủi nàng ấy, đi bước nào tính bước ấy, nếu để cho Vương gia Dịch Dung thành những người khác, Lý Mặc chưa chắc sẽ nhận ra hắn. Đến lúc đó ta cũng không đi theo, chắc hẳn Lý Mặc sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Hồng Vân nhớ tới cái gì đó, vội vàng nhắc nhở nàng. Từ kiếp trước ngài qua đời, Cần Lan và Vũ Mai còn ở lại trong cung, các nàng ấy hiện tại là nữ quan phẩm cấp cao nhất trong cung. Nếu hai người họ biết danh tính của ngài, họ chắc chắn sẽ nỗ lực để giúp ngài đó. Nàng ấy đang nói đến hai vị đường chủ của Thịnh Thủy Đường trước đây ở Vị Ương cung bảo vệ Triệu Khương Lan, cũng là thủ lĩnh của Phượng Vệ. So với đội Phượng Vệ được sắp xếp đến Thịnh Khang, quyền lợi của Cần Lan và Vũ Mai ở Vinh Dương lại càng lớn hơn không ít. Triệu Khương Lan gật đầu, còn chưa tới bước đó, thật sự nếu như có xảy ra chuyện gì thì lại tìm các nàng cũng không muộn. Đúng rồi, Phú Sơn đã thành thân chưa? Hồng Vân lắc đầu, vốn là nên thành thân sớm một chút, nhưng hình như là do công chúa Lạc Thiên Ý không thích, cho nên lại để cho người hầu thêu một món đồ mới. Hơn nữa nàng ta luôn chú ý sắp xếp, khiến cuộc hôn nhân này bị chậm trễ mấy tháng. Thời gian kết hôn là khi nào? Đó là tháng này. Hồng Vân dừng lại một chút, cũng không còn vài ngày nữa. Bởi vì tình huống của Mộ Dung Bắc Uyên không tốt lắm, khi đến biên giới còn bị khác biệt về thời tiết. Hắn hiện tại thể chất của hắn so với lúc trước không thể nào so sánh được, đừng nói là so với người tập võ bình thường, cho dù là cơ thể trẻ em cũng tốt hơn hẳn một chút. Ở quân doanh một đêm, Mộ Dung Bắc Uyên bắt đầu phát bệnh. Triệu Khương Lan cũng một đêm không ngủ, nàng lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Ngày hôm sau bọn họ cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi thẳng đến thành Phượng Dương. Đến lãnh thổ thành Phượng Dương, Tiểu Dương nhanh chóng dịch dung cho Mộ Dung Bắc Uyên. Kỹ thuật dịch dung của hắn có thể nói là vô cùng thuận lợi, cao siêu, đoàn người nhìn thấy đều khen không dứt miệng. Nếu mà không để ý đến hình dáng cơ thể của vị thế tử của Nam Thân Vương kia mập hơn một chút so với Mộ Dung Bắc Uyên, hắn ta cũng thấp hơn một chút thì khuôn mặt này thật đúng là giống nhau như đúc. Cách chương.